Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144 đánh trả, nhưng cố tình, được không, chỉ có thể nhiếp ảnh gia tới nói, bọn họ không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, đi theo để ý kiến không chừng lại rơi vào một cái chơi đại bài tên tuổi. Giờ phút này, từ y nhân ấn Đặng Vinh chỉ huy lại là dọn xong một cái tạo hình. Mắt thấy hắn tập trung tinh thần chụp mấy tấm, lại là mang theo có chút không hài lòng thần sắc lại một lần ngẩng đầu. Trong lòng đã là một trận cười khổ. Đặng lão sư, có thể hay không trước nghỉ ngơi một chút? Đuổi ở Đặng Vinh nói chuyện phía trước mở miệng. Từ y nhân có chút ngượng ngùng mỉm cười một chút. Ngữ mang thử nói, ta chân có chút tê dại, ta muốn hoạt động hoạt động. Đặng Vinh thần sắc sửng sốt, đối tượng nàng mi mắt cong cong tươi cười, lại là không có biện pháp mở miệng cự tuyệt, gật gật đầu mở miệng nói, hảo, vậy nghỉ ngơi 10 phút, ngươi cũng có thể tìm xem cảm giác. Từ y nhân ở trong lòng cho hắn hung hăng trợn trắng mắt, lắc lắc thật sự có chút cứng đờ cánh tay. Tới rồi một bên chờ hai người trước mặt, chân đã tê dần, ngồi bên kia nghỉ ngơi một chút. Đường Tâm quan tâm nói một câu, cho nàng chỉ cách đó không xa ghế dựa. Từ y nhân gật gật đầu ngồi qua đi. Nguyệt Huy nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi cùng hắn có xích mích, cảm giác lên ở cố ý làm khó dễ ngươi. Từ y nhân dương mắt nhìn hắn một cái, mang theo chút nhắc nhở ánh mắt làm Nguyệt Huy chợt im tiếng, cầm lấy di động đánh một cái tin nhắn cấp Đường Tâm xem. Người sau có chút nghi ngờ nhìn nàng một cái, lại là ở nàng hỏi ý trong ánh mắt yên lặng gật gật đầu, câu môi cười một chút. Từ y nhân đối với Nguyệt Huy gật gật đầu, thanh âm thoáng đề cao một lần, mở miệng nói, chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau. Giọng nói rơi xuống đất, hai người đã là trước sau ra quay chụp lều. Đặng Vinh ở trong vòng lăn lộn mười mấy năm, hôm nay như vậy sự lại vẫn là lần đầu tiên làm. Chờ từ y nhân đưa ra nghỉ ngơi một hồi, hắn cũng là thật dài thở ra một hơi, đem vừa rồi chụp những cái đó ảnh chụp đảo trở về. Mỗi một chương đều tập trung tinh thần nhìn một lần, trong lòng trong lúc nhất thời đều cảm thấy chính mình vừa rồi quá khó xử nhân gia tiểu cô nương. Từ y nhân mặt hình hảo, khí chất dai, hóa nùng trang, một khuôn mặt thật sự là tinh xảo như điêu khắc ra, thủ hạ oánh nhuộn đều đặn sứ nhân nhi giống nhau. Đen bóng thông thấu một đôi con ngươi càng là mỹ lệ động lòng người. Thanh triệt sạch sẽ, không cần hắn nhắc nhở, thật giống như có thể nói giống nhau lưu chuyển ba quang. Cũng không riêng gì một khuôn mặt, nàng bị làm thành đại cuộn sóng cuốn tạo hình tóc dài màu sắc khỏe mạnh mà tự nhiên. Thập phần có ánh sáng, thấp viên lãnh tiểu áo trên lộ ra nàng tinh xảo xương quai xanh cùng một đoạn tuyết trắng yêu nhã cổ. Hơi hơi nâng lên cằm bộ dáng tựa như một con cao quý thiên nga. Đồng thời, ngón tay cũng là tinh tế như xanh nhạt, làm ra bất luận cái gì động tác đều không thể bắt bẻ. Chụp ảnh ngần ấy năm, nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cá nhân chỉnh thể hình tượng như vậy hoàn mỹ, nữ tinh. Lần đầu tiên chụp bìa mặt tảng lớn, có thể có như vậy tốt thượng kính hiệu quả, như vậy lưu sướng tự nhiên biểu hiện, cũng khó trách năng suốt đạo một năm bay lên tốc độ liền cùng ngồi hỏa tiện giống nhau. Suy nghĩ phàm là cũng đến có cái độ. Đặng Vinh nhìn ảnh chụp hơi hơi thở dài một hơi, đang nghĩ ngợi tới một hồi bình thường bắt đầu quay, liền nghe được từ y nhân câu nói kia. Vừa rồi Nguyệt Huy nói không có cố tình tránh hắn, hắn tự nhiên là mơ mơ hồ hồ nghe được mấy chữ. Giờ phút này trong lúc nhất thời nhớ tới Từ Y Nhân thân phận, lại là đột nhiên có chút đứng ngồi không yên. Hoan Á vị nào băng sơn tổng tài phúng ở lòng bàn tay yêu thương. Tuy rằng vừa rồi Từ Y Nhân cũng không có đương trường mặt lạnh hoặc là nói là chơi tính tình, nhưng khó bảo toàn đi theo người liền không có câu oán hận. Đặc biệt giới giải trí nhiều đến là hai mặt người. Nếu là Từ Y Nhân trong lòng ghi hận, Hoan Á những người đó tùy tiện xử điểm ngáng chân, có lẽ hắn liền chết như thế nào cũng không biết. Chỉ nghĩ như vậy, Đặng Vinh trong lúc nhất thời đều là sinh ra một ít hối ý. Không nghĩ ra hắn vì cái gì muốn nhất thời hồ đồ, đồng ý cái này hại người mà chẳng ích ta sự tình tới. Thủ hạ động tác ngừng, Đặng Vinh dương mắt xem xét một chút, phát hiện vị nào người đại diện chính dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Không lại như thế nào do dự, cũng là nâng đi ra khỏi studio. Từ Y Nhân trong tay điện thoại vang lên một chút, nhìn trên màn hình nhảy ra tới ba chữ. Nhấp môi cười một chút, nàng ấn điện thoại, phụ đến bên tai mở miệng nói. A Trạch, Đặng Vinh vừa ra khỏi cửa chính là nghe thấy bên cạnh tổ đạo truyền đến như vậy một câu. Bước chân ngẩn ra, ngừng ở tại chỗ. Ân nào, đã bắt đầu rồi. Trục phiến chính là Đặng Vinh Đặng lão sư. Nữ hài ngọt, thanh thanh âm truyền tới bên tai. Hắn trong lúc nhất thời có chút mạc danh khẩn trương. Đặc biệt là nghe được Từ Y Nhân ngữ khí ngọt ngào gọi A Trạch, càng là cảm thấy này một vị tổng tài phu nhân thật sự là được sủng ái. Như vậy xem ra nàng sở hữu hành trình Thiệu Chính Trạch đều ở nắm giữ. Đủ để tưởng tượng trong lòng đối nàng có bao nhiêu coi trọng. Rõ ràng là người ta đều ý tưởng nghĩ cách muốn phản thượng quan hệ nhân vật. Hắn nhưng thật ra hảo, thượng vội vàng đi làm khó nhân gia, thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết nha. Ân, ta biết đến, cũng không có nhiều mệt. Đặng lão sư thực chuyên nghiệp cũng thực nghiêm túc, khó trách ngay cả đường vận đều sẽ công khai khích lệ hắn đâu. Từ Y Nhân ngữ điệu đều mang theo cười. Cảm giác lên vừa rồi công tác quả thực muộn nhiều vui sướng có bao nhiêu vui sướng. Nghe nàng thanh âm ngọt ngào nhắc tới đường vận, rõ ràng là một chút khúc mắc đều không có. Đặng Vinh càng là có chút buồn bực, lại nói hai câu, treo điện thoại, nhưng thật ra không hề có cáo trạng ý tứ. Đặng Vinh mới vừa là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã là nghe thấy một đạo mang theo chút bất mãn giọng nam mở miệng nói. Nói ngươi cái gì hảo? Ta xem cái kia Đặng Vinh chính là cố ý làm khó dễ ngươi. Quá lòng dạ hiểm độc chút. Ngươi thế nhưng còn cảm thấy hắn chuyên nghiệp lại nghiêm túc. Nơi đó có một chút chuyên nghiệp tu dưỡng, hành vi thường ngày đều bị cầu ăn mới đúng. Còn có cái kia đường vận, nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần phải đối nàng nhiều điểm cảnh giác ngươi cũng không nghe. Nghe nói bọn họ hai cái quan hệ không tồi, không chừng lúc này đây chính là đường vận bày mưu đặt kế hắn. Ta lần đầu tiên chụp tạp chí bìa mặt, khó tránh khỏi làm lỗi. Đặng lão sư yêu cầu nghiêm khắc một ít cũng không sai a. Nữ hài thanh âm như cũ là mềm nhẹ, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Đường tỷ làm người là cường thế một ít, nhưng kia cũng chỉ là ngăn với công tác. Ngầm nàng người thực tốt, cùng nhau đáp diễn thời điểm ta cũng đi theo nàng học được không ít diễn kịch kinh nghiệm đâu. Dù sao cho ngươi nói bao nhiêu lần ngươi cũng không nghe. Đường vận người kia rõ ràng chính là hai mặt, mặt ngoài nhìn đối với ngươi hảo, ai biết sau lưng thế nào đâu. Liền ngươi vừa rồi nói nàng làm trò truyền thông khen Đặng Vinh, ta chính là nghe nói nàng chụp phiến chấn cửa ải so với ai khác đều nghiêm khắc, không hài lòng hết thảy đều phải xóa rớt. một chương cũng không có khả năng lưu lại. Nói trắng ra là còn không phải đối Đặng Vinh bọn họ không yên tâm. Sợ khó coi ảnh chụp tiết lộ đi ra ngoài ảnh hưởng hình tượng. Nguyệt Huy ngữ khí dừng một chút. Không thể nề hà tiếp tục nói. Máu tươi nhiễm hồng cờ xí một bá ra nàng chỉ định liền oán trách thượng ngươi đoạt nàng nổi bật. Đặng Vinh cùng ngươi lần đầu tiên hợp tác cứ như vậy. Chỉ định là nàng ở bên trong đảo quỷ không có khả năng đi. Nàng không phải người như vậy. Hôm nay ở toilet đụng phải còn vừa nói vừa cười. Hơn nữa Đặng lão sư nhìn cũng không giống cố ý làm khó dễ ta. Nữ hài thanh âm có chút chần chờ, lại mang theo chút ủy khuất, lại như cũ là giúp đỡ bọn họ hai người nói chuyện. Đặng Vinh trong lúc nhất thời đã là áy náy lại phẫn nộ, hận không thể trực tiếp lao ra đi hô to một câu. Không sai, chính là nàng, chính là cái kia hai mặt nữ nhân. Tưởng tượng đến nàng hôm nay trong điện thoại lại ủy khuất lại phẫn nộ đối hắn đếm từ y nhân ác, độc cùng trào phúng, nói cái gì chính mình bị một tân nhân khi dễ không thành bộ dáng. Đặng Vinh trong lòng chính là nói không ra phẫn nộ, cảm tình đây là cầm hắn đương thương, súng, xử đâu, thật là giả mù ra mưa lại dối trá nữ nhân. Đặc biệt Nguyệt Huy nói đến nàng mỗi một lần tự mình thẩm phiến lại tự mình xóa phiến sự tình, càng là làm hắn trong lòng khúc mắc, làm một cái bằng hữu, thất vọng buồn lòng đến không được. Nói trắng ra là còn không phải bởi vì đối hắn không đủ tín nhiệm. Mỗi một lần đối thượng hắn lại đều là một bộ khách khách khí khí, lễ phép ôn hòa bộ dáng. Thật là quá dối trá quá ghê tởm. Money trước mắt lại nương hắn tay khi dễ như vậy một tân nhân. Đặc biệt căn bản không liên lụy tư nhân ân oán. Chính là nàng đố kỵ tâm quấy phá. Xem không được tân nhân so nàng còn chịu chú ý mà thôi. Thí đại điểm sự tình. Lại là muốn luôn mãi làm ơn hắn. Làm hắn khó xử một cái như vậy thiện lương nữ hài. Thật là thật quá đáng. Nhớ tới vừa rồi từ y nhân mấy cái động tác bị hắn chỉ điểm hơn nửa giờ. Nhưng vẫn đều là khiêm tốn lại nghiêm túc bộ dáng. Đặc biệt nhìn hắn mười phần tín nhiệm. Từ đầu tới đuôi cũng căn bản không yêu cầu xem ảnh chụp. Đặng Vinh trong lòng càng là băn khoăn. Trong vòng nhiều năm như vậy. Cũng chưa thấy qua như vậy tâm địa đơn thuần cô nương. Nhớ tới vừa rồi, thật là hối ruột đều thanh. Ta nói ngươi cũng không tin. Một hồi chính ngươi xem trọng, cái kia họ Đặng không chừng còn như thế nào làm khó dễ ngươi đâu. Rơi xuống bên tai giọng nam mười. Phần bất đắc dĩ, Đặng Vinh trầm khuôn mặt, chậm rãi lui về quay chụp lều. Nói chuyện hai người đối diện cười. Từ y nhân một đôi mắt mắt đều là lóe sáng giả hoạt quang mang. Nguyệt Huy nhướng mày, có chút hài hước nói. Đối phó cái hắn nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái. Còn lãng phí ta nhiều như vậy nước miếng. Ta phải đối thượng mới không phải hắn đâu. Từ y nhân chớp chớp mắt nói một câu. Ngữ khí hơi hơi dừng một chút. Lại là tiếp tục mở miệng nói, ta là vì đường vận, dù sao về sau nàng dùng ai tới làm khó dễ ta, ta đều còn nguyên còn trở về, làm nàng sứt đầu mẻ chán, về sau lại tìm ta phiền toái, có chút buồn bực trợn trắng mắt. Từ y nhân cũng là khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc nhân ra là nhiếp ảnh ra. Thật sự xảo lên dù sao như thế nào đều là chúng ta không phải. Hơn nữa cái này trong vòng nhiều người như vậy. Ta tổng không có khả năng bởi vì có A Trạch chống lưng liền đại sát tứ phương đi. Ta lại không phải mụ phù thủy. Nguyệt Huy bị nàng trợn trắng mắt biểu tình đậu đến cười. Thần sắc ôn hòa lại dung túng. Nghĩ đến vừa rồi hai người một đắp một sướng đối thoại. Từ Y Nhân cũng là nhịn không được lại là cúi đầu cười. Hai người trước sau vào quay chụp lều. Trước một bước tiến vào, Đặng Vinh trong lòng vẫn là tích tụ một hơi. Buồn bực nói không thành. Hận không thể lập tức liền đối thượng Đường Vận Đại thêm chỉ trích. Thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Dương mắt đối thượng đã tới rồi phụ cận Từ Y Nhân. Nữ hài xem hắn ánh mắt đã không bằng vừa rồi hoàn toàn tín nhiệm, mà là mang theo chút đề phòng cùng thử. Thật là tự làm bậy không thể sống. Đặng Vinh trong lòng than một tiếng, vẻ mặt Tô Ôn Hòa nói, nghỉ ngơi tốt, kia chúng ta này liền bắt đầu quay. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Vừa rồi tuy rằng lăn lộn số lần nhiều chút, bất quá chụp mấy tấm hiệu quả còn đều là không tồi. Thả lỏng chút, một hồi đi theo cảm giác đi là được rồi. Một bàn tay duỗi đến mặt sau đối Nguyệt Huy so cái ok. Thủ thế, Từ Y Nhân nhấp môi cười tới rồi chắn bản trước mặt. Tư thế không tồi, đôi mắt đi phía trước xem. Thực hảo, không cần cười, môi hơi hơi nhấp liền hảo. Đối, thực không tồi. Đặng Vinh vừa nói lời nói, đối với dọn xong động tác Từ Y Nhân nhanh chóng chụp mấy tấm. Bên cạnh nhìn hai cái nhân viên công tác đều là trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời. Tự mình này sư phó đột nhiên thái độ liền tới rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Này trạng thái cũng là không khỏi quá phấn khởi một ít. Bên cạnh nhìn Đường Tâm cùng Nguyệt Huy thở vào nhẹ nhõm. Ngồi vào bên cạnh tạm thời nghỉ ngơi. Đặng Vinh còn lại là hoàn toàn đầu nhập vào trạng thái. Không đến một hồi, liền dứt khoát lưu loát chụp hảo chút chương. Vẻ mặt ý cười đối với Từ Y Nhân mở miệng nói. Nhìn thực không tồi, ngươi lại đây xem một chút. Nếu là không có gì vấn đề, trực tiếp thay cho một bộ quần áo là được. Đặng lão sư đem ta chụp thật xinh đẹp một chương bức ảnh xem qua đi. Từ Y Nhân tự đáy lòng nói một câu. Bên cạnh Đặng Vinh cười gượng một tiếng, ngữ khí ôn hòa nói, nơi nào, ngươi đáy hảo, ngươi cũng ăn ảnh, tiến vào trạng thái tự nhiên thực dễ dàng liền đánh ra hảo hiệu quả. Từ Y Nhân mỉm cười không nói. Tới rồi phòng thay đồ đổi hảo đệ nhị bộ quần áo, càng là làm người trước mắt sáng ngời, lộ vai cập đầu gối màu đen tiểu váy, chỉ ở một bên chân vai xây hảo chút nhiều màu đen lụa mỏng cắt thành tiểu hoa. Sấn nàng mượt mà mà oánh bạch đầu vai, yêu nhã chung mang theo rất nhỏ gợi cảm mị người. Váy là một chữ vai, so vừa rồi thấp viên lãnh càng lỏa lồ một ít. Nàng bộ ngực trở lên tảng lớn, da thịt ở cường quang hạ đều là ngọc trạch mà oánh nhuận. Cùng màu đen váy hình thành tiên minh đối lập, càng có vẻ bạch như ngưng chi, mỹ lệ động lòng người không gì sánh được. Váy là thúc eo thiết kế, nàng mảnh khảnh vòng eo một tay có thể ôm hết. Bên cạnh người dụ rơi một con màu trắng hơi mang chút nghịch ngợm nơ con bướm làm điểm xuyết, lại là ở đem nguyên bản váy đen tử sở mang đến gợi cảm cân bằng một ít, có vẻ càng vì tuổi trẻ tươi mới. Lạnh lẽo tơ lụa làn váy bên ngoài cháo một tầng màu đen ren lụa mỏng, chỉ duyên dáng yêu kiều ở nơi đó, đều là làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Căn cứ nàng này một bộ quần áo, tạo hình sư tự nhiên cũng là vì nàng một lần nữa bổ trang, nâng thành cuộn sóng cuốn tóc dài ở sau đầu tùy ý chắt lên, càng là làm cho cả người có vẻ thập phần sạch sẽ mà thuần túy. Thân mình hơi chút hướng bên trái sườn một chút, cắm khẽ nâng nhìn về phía trước, tay trái tự nhiên buông xuống tại bên người, ngón tay cái hướng ra ngoài, còn lại bốn chỉ tự nhiên uốn lượn, tay phải ôm đầu, tự nhiên đáp ở trên tóc. Đặng Vinh tập trung tinh thần nói hai câu, đôi mắt lại cẩn thận nhìn hai hạ hình ảnh, tiếp tục chỉ điểm nói, thực hảo, Đôi mắt lại hơi chút nâng lên tới một ít. Cao ngạo điểm cảm giác. Ok, cứ như vậy. Nguyên bản chính là trong vòng có tiếng nhiếp ảnh gia. Đặng Vinh chuyên nghiệp tiêu chuẩn tự nhiên là chân thật đáng tin. Theo hắn chỉ điểm, từ y nhân bại tạo hình động tác cũng là càng thêm tùy ý tự nhiên một ít. Tới rồi cuối cùng, trạng thái càng là tốt lệnh người táp lưỡi. Tuy rằng gầy, cùng chính thức người mẫu so sánh với thân cao cũng không chiếm ưu thế. Nhưng nàng cả người đi lên mỗi một chỗ chi tiết đều là không thể đùa giỡn. Đặc biệt là một đôi mắt, yêu cầu ân tĩnh cảm giác khi yên lặng như nước, yêu cầu cao ngạo cảm giác khi chỉ cần hơi hơi dương mắt, thẳng tắp nhìn qua, cằm hơi hơi nâng lên tới, đều là rất có khí chàng. Màu đen váy cùng nàng trắng nõn da thịt hình thành mãnh liệt thị giác đối lập. Nàng thoạt nhìn tựa như cao quý kiêu ngạo tiểu công chúa. Quay chụp lều một đám người đều hận không thể phủ phục ở nàng dưới chân. Khẩn cầu bị chú ý tới một hai mắt, không đến năm bộ quần áo. Toàn bộ chụp xong, tuy rằng so mọi người dự đoán nhanh vài tiếng đồng hồ, cũng đều đã qua ăn cơm trưa thời gian. Ở phòng thử đồ đổi trở về quần áo của mình, mắt thấy nhân viên công tác đã bắt đầu thu thập máy móc. Từ y nhân hơi trầm ngâm một chút, tới rồi như cũ ở kiểm tra ảnh chụp Đặng Vinh trước mặt. Khẽ cười một chút, mở miệng nói, cảm ơn Đặng lão sư, hôm nay thật là vất vả ngươi. Lần đầu tiên chụp tạp chí bìa mặt, làm ngươi lo lắng, nơi nào, Đặng Vinh liên tục nói hai câu. Cũng là vẻ mặt tự đáy lòng ý cười. Biểu hiện của ngươi thực hảo, so với ta dự đoán quả thực không biết tốt hơn nhiều ít lần. Chính là tại đây một hàng mười mấy năm, ngươi như vậy thượng kính cũng là hiếm thấy. Hảo hảo nỗ lực, về sau tất nhiên là tiền đồ vô lượng, Đặng lão sư quá khen. Hy vọng về sau có cơ hội tiếp tục hợp tác. Từ y nhân khiêm tốn cười một chút, chủ động duỗi tay qua đi. Đặng Vinh cười nắm một chút, ứng tiếng nói, nhất định, ta thực chờ mong. Ở một cái khác, quay chụp lều chụp xong, Đường Vận mới vừa tiến vào liền nhìn đến hai người cười bắt tay một màn này, trên mặt tươi cười cương một chút, quay đầu lại từ y nhân thấy nàng, lại là cong cong khóe môi lộ ra một cái mười phần mềm mại ý cười. Tới rồi nàng trước mặt, cười càng thêm sáng lạn một ít, mở miệng thăm hỏi nói, Đường tỷ cũng chụp xong rồi, thật là xảo, công ty còn có việc, chúng ta liền đi trước một bước. Nàng bên cạnh Nguyệt Huy có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, Đường Vận biểu tình cứng đờ, liền một cái tươi cười cũng xả không ra. Từ y nhân đã vòng qua nàng, ba người ra quay chụp lều. Đặng ca mở miệng gọi một tiếng, Đường Vận tới rồi Đặng Vinh trước mặt, người sau đem chụp tốt ảnh chụp thu lên, đối tượng nàng, trên mặt lại là vẻ tươi cười đều không có. Làm sao vậy? Có chút không rõ nguyên do nhìn sắc mặt âm trầm Đặng Vinh một ít. Đường Vận không tự giác nhướng mày, có chút buồn bực nói, như thế nào các ngươi nhanh như vậy liền chụp xong rồi? Như thế nào, ngươi tưởng chúng ta khi nào chụp xong? Ấn suy nghĩ của ngươi, đánh giá chúng ta chụp không xong mới hảo, có phải hay không? Tức giận nói một tiếng, Đặng Vinh đột nhiên xoay người đối thượng nàng. Này, bị hắn đôi mắt tức giận làm cho có chút không thể hiểu được. Đường Vận cười gượng một tiếng, ngữ khí chần chờ nói, ai chọc ngươi sinh khí? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ các ngươi thật sự không chụp xong? Tùy ý suy đoán một câu, Đặng Vinh cũng không có trả lời. Đường Vận cho rằng bị chính mình nhất thời cấp nói chúng rồi, càng là không tự chủ được cười một tiếng, ân ủi nói, tân nhân sao, nơi nào có dễ dàng như vậy tiến vào trạng thái. Vừa rồi xem các ngươi bắt tay ta còn tưởng rằng nhanh như vậy liền chụp xong rồi đâu. Không phải là Hoàn Á bên kia sai người cho ngươi tạo áp lực đi. Hậu trường ngạch đều như vậy, ngươi cũng đừng nhào tâm. Lời nói ngoài lề khụ khụ, trong tay nắm chặt rút thăm trúng thưởng vé tháng thân thân nhóm. Không cần lại tích cóp chứ oa. Nhìn A Cẩm treo vé tháng bảng dãy rụa như vậy đáng thương. Nãy nhóm nhận tâm sao? Tương đương. Và GT, gạch dưới ngói sẽ cố lên tích. Phiếu phiếu mau đến trong chén tới giải. Hết chương.